Chương 64, tỷ muội ràng buộc. Chương 64, tỷ muội ràng buộc một mặt hờ hững ung dung ngồi ở chỗ đó, Lữ Trác cười nhìn trước mặt Nạ Dẹn Đạ. Ngươi đều sắp đem ta tiểu ạ cảm bắt góc, ta còn có thể không đến. Nạ Dẹn Đạ nhìn Lữ Trác dáng vẻ, nhẹ nhàng cắn răng, một bên ạ cảm, nhưng là lặng lẽ túi đầu, không dám nhìn tới Lữ Trác con mắt. Hai cô bé tâm tư khác nhau, nhưng tất cả đều căng thẳng hoảng loạn. Thậm chí Nạ Dẹn Đạ còn nghĩ tới, chính mình địa điểm tập hợp đều có thể bị Lữ Trác thăm dò đến, có phải là the ả mì nội bộ có cái gì nội gian mà ả cảm, nhưng là nghĩ Lữ Trác đối với nàng từng hình ảnh, tuy rằng nhìn như lạnh lùng đối xử, nhưng trên thực tế, Lữ Trác tựa hồ vẫn luôn ở bên người nàng, nhìn Na Nờ Dê. Na Nờ Dê thậm chí không xác định Lữ Trác làm như thế, đến tột cùng là vì Na Nờ Dê, hay vẫn là vì cụ dồn. Đột nhiên, Lữ Trác bóng người, dường như lấp lóe giống như vậy, bằng không liền đến ạ cảm trước. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Lữ Trác nắm ạ cảm, cưỡng ép bức bách Na Nờ Dê nhìn mình, mỉm cười nói, ngươi không phải đã làm quyết định sao, tại sao không dám nhìn ta, hổ thẹn hay vẫn là bị Lữ Trác dùng động tác này khống chế lại. Ạ cảm khuôn mặt nhỏ lóe qua một tia đỏ hửng nhàn nhạt, nhưng nàng không có dãy rủa, mà là bình tĩnh nhìn Lữ Trác. Ở Lữ Trác xuất hiện một khắc đó, Na Nờ Dê đã nghĩ hảo. Vừa nhưng đã quyết định phản bội, Na Nờ Dê liền hẳn là có giác ngộ. Ở Lữ Trác cái này sâu không lường được đế sư trước mặt, Na Nờ Dê cảm giác mình không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng nhiều nhất chính là chết thôi. Tại sao, ngươi muốn đứng ở Hắc Ám Đế Quốc bên kia? Nạ Dẹn đã đột nhiên cảm giác thấy chính mình phi thường tức giận, Na Nờ Dê tức giận ở, Lữ Trác biết rõ ràng tất cả. Hơn nữa Lữ Trác QNZ rõ ràng không phải hoàn sủ tổ như vậy yêu thích đùa bỡn quyền thế đại thần, dù cho không đứng ở the ả mì bên này. Lữ Trác cũng không phải nhìn đế quốc hắc ám hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì, ở Lữ Trác dưới chân, chính là trong đế đô, những cái kia nhân dân rên rỉ a. Lữ Trác nhẹ nhàng thả ra ả cảm, quay đầu, mỉm cười nhìn Nạ Dẹn Đạ, nói, ta không có đứng ở đế quốc này một bên a, ta hiện tại, chỉ là một người đứng xem mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng lần trước ta sẽ thả ngươi đi, ngươi cho rằng ta sức mạnh, không xóa đi được các ngươi hiện ở cái này, vẫn chưa hoàn toàn thành thục the ả mì, ngươi lẽ nào không nghe được những cái kia thống khổ nhân dân rên rỉ sao? Nạ Dẹn đã tức giận dâng lên. Đã đem thân phận của Lữ Trác không lọt vào mắt rơi mất. Nghe Nạ Dẹn đã, Lữ Trác khẽ cười một tiếng, nói, người yếu chỉ có rên rỉ tư cách. Câu nói này, là ẹ tịt nguyên văn, bị Lữ Trác thuận miệng đem ra mượn dùng. Ngươi Nạ Dẹn đã cũng nghe qua ẹ tịt câu nói này, lúc này bị Lữ Trác một lần nữa nói một lần, nhất thời bị đỉnh ngực khó chịu, tức giận trừng mắt Lữ Trác, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thấy thế, Lữ Trác mỉm cười nở nụ cười, đồng nhiên đưa tay ra, vô vô hai người vai. Nay cố nặng nghề bầu không khí là món đồ gì hảo hảo, ta lần này đến, không phải muốn giữ các ngươi lại, ta chỉ là nhìn ạ cảm thái độ mà thôi. Câu nói này nói ra, ạ cảm này hổ phách bình thường con ngươi xinh đẹp, đông nhiên có chút lờ mờ. Tại sao? Lại là ta thái độ ạ cảm, ngươi liền như thế bỏ lại cụ dồn sao? Lữ Trác lần thứ hai nhìn ạ cảm. Mỉm cười nói, từ trên người hắn, không nhìn thấy một chút tức giận, ngựa khí cũng giống như chính là hai cái bằng hưu đang nói chuyện. Ạ cảm trầm mặc, đông nhiên nhỏ giọng nói rằng, ta này đôi dính đầy tội nghiệp tay, đã không có tư cách ôm ấp cụ dồn. Lữ Trác xì cười một tiếng. Lắc lắc đầu, nói, ha ha, cái gì là tội nghiệt? Ngươi chỉ có điều là nhượng một ít mấy chục năm sau đó sẽ chết người, sớm mấy chục năm tử vong mà thôi. Vấn đề ở chỗ, như ngươi vậy vứt bỏ cụ rộm, Na Nờ Dê biết rất thương tâm. Lữ Trác hết sức đem phía trước lời nói bình thản nói ra, chỉ là tăng thêm cuối cùng mấy chữ này. Rất thương tâm. Ba chữ này, phảng phất dao găm giống như vậy, mà nhờ me gai ạ cảm trái tim. Ả cảm trên mặt mang theo vài phần thống khổ, vì sao lại như vậy, chính mình đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Đừng thống khổ như vậy, đây là ngươi mình làm ra lựa chọn, ngươi nên có giác ngộ, đúng không? Lữ Trác khẽ cười một tiếng, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng một tí Ả cảm khuôn mặt nhỏ, mềm nhăn nhắn nhủi mà ôn hòa. Đón lấy, Lữ Trác đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Ả cảm bên hai, nhỏ giọng nói, ồ đúng rồi, cụ dồn hiện tại chính theo các ngươi vết tích chạy tới nơi này. Lập tức liền muốn đến nhà. Câu nói này, nhượng ạ cảm con mắt vi hơi lui, hầu như là theo bản năng, Na Nờ Dê nói rằng, không được, ta không thể cùng cụ dồn gặp mặt, vậy ngươi liền đi đi. Lữ chắc một lần nữa đứng thẳng người, đồng thời nhìn một bên nạ dẹn đạ, cười nói, ngươi cu nở dê đi thôi. Đi ngươi thả chúng ta đi. Nạ dẹn đạ sắc mặt dại ra nhìn Lữ chắc, na nở dê đã có chút nói không ra lời. Vốn cho là ngày hôm nay liền muốn ngỏm tại đây, nhưng Lữ chắc người đàn ông này thái độ, làm cho nàng cảm thấy rơi vào trong sương mù, quả thực là không thể nói lý thân là đế quốc đế sư. Liền như thế tùy ý na nở dê xúi dục thủ hạ ạ cảm gia nhập the ạ mỉ hắn đến tột cùng muốn muốn cái gì. Nạ dẹn đã trong lòng sự nghi ngờ này càng lúc càng lớn, không tự chủ được hỏi lên. Nghe nạ dẹn đã nghi vấn, Lữ chắc cười ha ha, nói, thứ ta muốn chỉ là các ngươi những này đáng yêu lòng của cô bé mà thôi. Phi nạ dẹn đã hơi đỏ mặt, mát nhờ me thổ một cái, nhìn đã sắp đi mau xa ạ cảm, na nở dê lập tức đi theo. Đang lúc này, một cái vội vội vàng vàng bóng đen vọt tới, đình chỉ Lữ chắc bên người. Ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhìn thấy tỷ tỷ sao? Cụ dồn thở dốc một tiếng, một đường chạy vội làm cho nàng có chút không thở nổi. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ chắc trên mặt lóe qua một tia chịu mến, ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, nói, tỷ tỷ của ngươi đi rồi. Đi rồi có ý gì? Cụ dồn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lữ chắc, cặp kia rất là ngâu cờ manh mắt to màu đen. Nhượng Lữ chắc không đành lòng đi thương tổn na nở dê. Nhưng, cu dồn hay vẫn là nhìn thấy phương xa, này chính đang chạy vội trong ạ cảm bóng lưng, cùng với ạ cảm bên người, nạ dẹn đã bóng người. Theo ạ mỉ phản bội cùng tỷ tỷ thời khắc này, cu dồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mờ mịt. Na nở dê không biết làm sao đứng ở nơi đó, phảng phất một cái bỗng nhiên không nhà để về hải tử. Bỗng nhiên, phản ứng lại na nở dê, liều mạng hướng về ạ cảm phương hướng đuổi theo. Thế nhưng ạ cảm cùng nạ dẹn đã, sớm đã thiểm vào đường phố nơi sâu xa không gặp tung tích. Na nở dê liều mạng chạy. Liều mạng chạy, chạy cả người không có một tia khí lực, chạy chính mình có quắp ngồi dưới đất. Tại sao tỉ tỉ, tại sao muốn phản bội? Na nở dê vô lực ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần, trong túi tiền đồ ăn vặt gắn một chỗ, na nở dê nhưng phảng phất không có nhìn thấy. Đang lúc này, Lữ chắc từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê. Trên mặt mang theo vài phần áy náy. Nói, cu dồn, xin lỗi không ca ca, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ phản bội chúng ta. Na nở dê vứt bỏ ta, cu dồn tự lẩm bẩm, trên mặt bỗng nhiên vung lên một tia bệnh trạng mỉm cười. Cái nụ cười này, cùng nguyên chứ trong, khi đó cu dồn, biết bao tương tự phản bội ha ha. Ta muốn giết phản bội tỷ tỷ, ta muốn giết na nở dê, cu dồn quên mất nó đi. Lữ chắc trong mắt lóe ra một tia thở dài, nhìn cu dồn dáng vẻ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, coi như đánh vỡ vùng thế giới này, đánh giết thế giới ý chí, cu nở dê không nên nhượng cụ dồn chịu đến sự đau khổ này. Nhưng hiện tại, vừa nhưng đã phát sinh, Lữ chắc cũng không cách nào lại nhượng nó nghịch chuyển. Dù sao, ạ cảm làm phản, là tuyệt đối một khâu, là toàn bộ thế giới. Tất cả vận mệnh cùng nhân quả kết hợp điểm, coi như là Lữ chắc. Muốn đánh vỡ nó, không chỉ muốn cùng thế giới ý chí đối kháng, càng muốn đối kháng toàn bộ thế giới tất cả nhân quả vận mệnh. Ta không thể quên được ca ca ôm chặt ta được không? Cụ dồn nỉ non, khỏe mắt hạ xuống một giọt nước mắt, na nở dê xoay người, liều mạng ôm lấy Lữ chắc, na nở dê không muốn lại mất đi Lữ chắc. Nhìn tình cảnh này, Lữ chắc lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Hắn nghe cụ dồn nỉ non, chăm chú ôm cái kia mềm mại kiểu tiểu thân thể. Cũng còn tốt, cụ dồn, còn có ta ở bên cạnh ngươi. Có Lữ chắc cái này thay đổi rất nhiều người ở đây, cụ dồn so với nguyên chứ trong, ít đi một phần thống khổ, nhiều một phần ấm áp. Bị Lữ chắc ôm, cảm thụ Lữ chắc ôm ấp loại kia chăm chú ấm áp, na nở dê này viên đú ám tâm, một lần nữa phóng ra ánh sáng. Có ca ca ở bên cạnh ta đây ân, ta còn có ca ca ca ca, ngươi không sẽ rời đi cụ dồn đi. Cụ dồn dùng sức ôm Lữ chắc, dù gì nói, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Lữ chắc ôn nhu hôn một cái cụ dồn cái chán, nhẹ nhàng đem mặt cùng khuôn mặt nhỏ của nàng dính vào cùng nhau. Cụ dồn tâm, một lần nữa bị ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Giống nhau thường ngày. Mà sa buôn ạ cảm, chạy chạy, cặp kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không rơi lệ hổ phách như thế trong con người, hạ xuống nước mắt, theo thân thể của nàng mang theo phong, tiêu tan trên mặt đất. Lữ chắc tuy rằng ôm cụ dồn, nhưng tương tự cu nở dê ở nhìn na nở dê, bất quá vào lúc này. Lữ chắc nhưng không thể đi an ủi na nở dê, loại này tự tay chế tác được một cái thống khổ, Lữ chắc vẫn đúng là cảm thấy có chút không thích ứng. Tuy nói đã so với nguyên muốn tốt hơn rất nhiều, ạ cảm đồng bọn sủ cỡ tỷ cùng nhân, cũng đều bị Lữ Chắc cứu, nhưng liền như thế nhìn cái này, nữ thần như thế thiếu nữ rơi lệ, Lữ Chắc cảm thấy tâm có chút phát đau, liền chăm chú ôm trong lồng ngực cụ rộm. Mà ạ cảm bên người, nạ dẹn đã tuy rằng tâm tư cu nở dê rất loạn, nhưng nàng biết so với từ bản thân loạn, ạ cảm tâm đã có chút sắp phá nát. Nạ dẹn đã vừa chạy vừa nhìn ạ cảm, em gái của ngươi đã hoàn toàn bị người đàn ông kia tẩy não, bất quá, chúng ta còn có thể cứu cơ hội của nàng. Không na nở dê không cần cứu vớt, sống ở đó cái nhân thân một bên, na nở dê hội hạnh phúc. Ạ cảm nặng nề về trả lời một câu, nước mắt của nàng chẳng biết lúc nào ngừng lại, liền như vậy dừng lại, bình tĩnh nhìn nạ dẹn đã. Nhìn na nở dê này tấm bình tĩnh dáng vẻ, nạ dẹn đã đột nhiên cảm giác thấy trong lòng đau xót, chính mình xúi dục cô bé này, đến tột cùng là đối với hay vẫn là sai vì nhân dân hạnh phúc, nhưng đưa nàng này một đơ y đặt trong bóng tối hết thảy đều là vì nhân dân. A nạ dẹn đã trong lòng thở dài, cuối cùng không nói thêm gì, lắc lắc đầu nói, như vậy là tốt rồi, hay là ngày sau đế quốc bị lật đổ một khắc đó, na nở dê hội về đến bên cạnh ngươi. Có thế đi. Ạ cảm yên lặng về trả lời một câu, na nở dê thậm chí không cảm thấy có cái gì hy vọng, bởi vì na nở dê tận mắt đến, Lữ Chắc phất tay xóa bỏ hơn vạn người cảnh tượng, quả thực dường như thần linh. Na nở dê không muốn đi đánh đổ Lữ Chắc, na nở dê bị nạ dẹn đã thuyết phục, na nở dê phản bội đồng ý, chỉ là na nở dê muốn dùng chính mình phương thức, đi giết chết những cái kia trong bóng tối người cặn bã, mà không phải ở đế quốc, trợ giúp những cái kia kẻ cặn bã.